HP đồng nhân Sunnery huyết thống chiến tranh, chương 230, nhện khổng lồ nghẹn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa tay che mắt, bảo vệ đôi mắt khỏi ánh mặt trời chói chang, dò xét mặt trời với đám mây xung quanh nó ừm. Trưởng lão nhân mã cân nhắc nghiêm túc, Fion và bên cũng nghiêm túc y chang, hai người im lặng đếm ngược trong lòng, 3, 2, 1. Chiều nay trời chắc sẽ đổ tuyết đấy, Fion, con bảo mọi người trong tộc cất thức ăn đi, để cái nào hư vì lạnh quá ta sẽ để nhóc con không biết quý trọng thức ăn đó nhai hết. Vâng, Fion xoay người, trưởng lão gần đây không uống thuốc, bệnh càng ngày càng nặng rồi. Bên cảm thấy, mặc dù đã biết cái hồ kia là thứ gì, nhưng hắn vẫn muốn múc nước trong cái hồ đó cho ông uống, sau khi cậu bé vàng vào cái hồ đó xong ông không cho hắn đến đó lấy nước nữa, dạo dày càng ngày càng khùng. Trưởng lão nhìn ánh mắt mang hàm ý không chịu nổi của bên, khinh bì ngẩng đầu nhìn tầng mây dày đặc bao quanh mặt trời, mặc dù tuyết sắp rơi, nhưng mặt trời vẫn ngoan cường chui ra áng mây. Trưởng lão nhân mã hà hê, này thì không biết kính lão đắc thọ. Kể từ cái lần bình an vô sự đi qua lãnh địa của mấy con nhện tám mắt khổng khổng lồ kia, Snape vẫn luôn muốn lôi Harry vào mấy chỗ sâu trong rừng cấm, có một lần hắn vào rừng cấm tìm tài liệu vô tình nhìn thấy một bụi cây cực kỳ hiếm, nhưng bạch kỳ mã hay đến đó cho nên hắn không có cách nào hái cái bụi kia. Gần đây giáo sư độc dược muốn đến rừng cấm một chuyến, hình như là cái nơi thầy ấy muốn đến không dễ đến lắm thì phải. Medusa lúc Harry gõ cửa lần nữa, TT nói, Harry không trả lời, chỉ đánh bóng thêm cho cô nàng vài lần. T, Medusa hài lòng lên tiếng. Harry đã cất đũa phép trước khi gõ cửa, Snape vừa mở cửa đã nhìn thấy người lính gác không biết dạo dày bị gì mà kêu hoài, có phải hắn cần đổi lính khác không, chứ cái này. Liếc Medusa, càng ngày càng điên, chắc già quá rồi. Snape thương nhớ bụi tài liệu kia hơi lâu, nhưng lần nào hắn dành thời gian đến rừng cấm thì xung quanh nó không bạch kỳ mã cũng có sinh vật gì khác, hắn đã từng cố gắng hết sức biểu đạt rằng mình sẽ không tổn thương họ, nhưng mấy sinh vật não có hố kiêu ngạo ngất trời kia vừa thấy hắn đã đuổi. Nhìn Harry đang xẻ thịt, Snape bắt đầu suy tính, làm sao có thể đề cập một cách tự nhiên. Oh, chết tiệt, hắn hoàn toàn không biết phải mở miệng làm sao. Snape lần đầu tiên phát điên. Thật ra, Snape bây giờ chỉ cần lượn rừng cấm một mình, sẽ thấy các sinh vật tự động né hắn ra, đáng tiếc lần hôm bữa là lần đầu tiên hắn đặt chân vào rừng cấm lại sau khi vô tình ký hôn khế với Harry. Khụ, xung quanh đột nhiên có tiếng ho khan khiến Snape tỉnh hồn, vừa quay đầu sang đã thấy Potter ho muốn sặc luôn cái phổi ra ngoài bên cạnh. Nhìn ngu quá, Snape càng cảm thấy mình không có cách mở miệng nói Potter đến rừng cấm với hắn. Rót cho y ly nước, Harry nhanh chóng uống hết phân nửa, khạc mấy cái cuối cùng mới hết. Cảm ơn giáo sư, Potter, tôi cảm thấy nguyên nhân lớn nhất trò không đến nhà bếp ăn là vì sợ mình nghẹn chết xong bị gia tinh đi thông báo cho ba đỡ đầu của trò đến nhận xác. Đối mặt với giễu cợt sắc bén của Snape, Harry chỉ biết cười trừ. Giáo sư, cái đó, lần con đến rừng cấm á, Aragog, con nói muốn dùng mạng nhện của mấy con nhện chết trước đó để bồi tội. Cho dù không có Aragog cũng không dám vạch trần y, mạng nhện. Snape tính toán lãnh địa của nhện tám mắt với nơi hắn muốn đến. Chậc, mạng nhện cũng không tệ, tôi cũng sợ hãi, cho nên có phần của tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư, mấy cái này đối với con không có tác dụng gì ngoại trừ việc bán. Harry nhún vai, nó sẽ phát huy giá trị của mình hơn khi nằm trong tay thầy, thầy muốn đi chung không? Con có thể nhờ Aragog dẫn chúng ta đi chung quanh một tí, con nhớ bên cạnh cái hồ truyền thừa kia cũng nhiều tài liệu lắm. Móng của trò cơ bản không đào mấy cái đó ra một cách hoàn hảo được. Móng thì móng, chỉ cần đến rừng cấm chung với y là được, Harry cười hề hề trong lòng trước khi đi. Aragog kể từ cái ngày chọc vào Griffin vì mấy đứa đệ, mấy ngày sau đã để mấy đứa đó ngoan ngoãn. Ăn chay, đường đường là nhện tám mắt khổng lồ thần sáng gặp còn phải bỏ chạy trước số lượng mà mấy ngày nay ngoan ngoãn ở trong lãnh địa ăn côn trùng. Đây là ăn chay với nhện tám mắt hôm nay, Aragog nhìn đám nhỏ đáng thương nhìn miếng thịt bò Hagrid cầm đến, bất đắc dĩ. Ăn đi, ai cho ra ngoài, thủ lĩnh Griffin đến nữa rồi. Nhện tám mắt bị Aragog hung hăng đập cho một phát hôm đấy vội vã chạy đến. Aragog mém trở thành con nhện đầu tiên sặc chết. Aragog, lần trước ông nói áy náy nên muốn tặng cầu gai cho tôi. Đối mặt với cái nụ cười rạng rỡ đến mức có thể khiến rừng cấm bừng nắng hạ của Harry, Aragog chỉ muốn quấn mình thành cái kén luôn cho rồi. Má nó chứ cầu gai, bố nói khi nào, Aragog rất muốn la lên như thế, nhưng mà, ngửi mùi thoang thoảng trong không khí của Griffin giống chim xòe lông trong mùa giao phối, hành động lấy le này của Griffin là đang phô võ lực của mình ra uy hiếp những sinh vật khác. Aragog dám khẳng định, nếu như mình dám làm mất mặt thằng nhóc này hoàn toàn có thể đốt lãnh địa của bọn nó. Hai vị chờ giây lát, Aragog bắt đầu mừng vì bọn họ vẫn chưa ăn mấy các xác kia. Mặc dù dạo gần đây luôn có mấy đứa nhỏ rất rất muốn đi ăn. Nếu không giờ nó đã phải hy sinh hết mấy đứa rồi. Nhìn cầu gai Aragog cầm qua, Snape dám định sơ sơ, tuy không quá tươi, nhưng không tệ, nhận ra Snape hài lòng với nó, Harry hài lòng. Ngay tại lúc Aragog cho rằng hai người sắp đi, Harry lại lên tiếng. Aragog, có thể cho tôi mượn hai con nhện không? Tôi muốn đến nơi tương đối sâu trong rừng cấm. Má nó, Aragog không chút lưu tình lôi hai đứa nhóc đang núp đằng sau bầy lên, một trong hai là con bị Aragog đập gần chết. Aragog ngó lơ ánh mắt tuyệt vọng kia của tụi nó, phiền ai gây đứa đó giải quyết. Chú thích, cầu gai là cơ quan quay tơ của nhện hoặc ấu trùng của côn trùng. Một số côn trùng trưởng thành cũng có các đốt sống, chẳng hạn như những con sinh ra trên các chân trước của Imbioptera. Các con nhện thường nằm ở mặt dưới của u ống sống của nhện và thường được phân thành từng đoạn. Tên tiếng Anh là spinner, cách chương.